Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53, ta đi phá tông môn khác. Nói mò gì? Chúng ta Tinh Quỷ Tông là xung quanh trăm dặm đệ nhất đại tông môn. Có ai lá gan dám chọc chúng ta Tinh Quỷ Tông? Giữ cửa đệ tử phản bác nói. Cái dám đệ nhất đại tông môn? Người nào cho các ngươi tự tin? Lâm Phong hỏi. Chỉ là cái này từ tinh sơn mạch trên. Tiểu gia đều có thể tìm đi ra mấy nhà tông môn lớn hơn các ngươi. Các hạ đi về phía trước nữa. Chúng ta muốn động thủ. Giữ cửa các đệ tử nhao nhao rút vũ khí ra. Ta đề nghị các ngươi chạy mau. Tinh Quỷ Tông lập tức sẽ bị diệt môn. Các ngươi cầm cái này đại phiến đao tử. Đỉnh gì dùng? Lâm Phong nói. Mỗi tháng tiền đều cho các ngươi phát không đủ địa phương. Cũng thỉnh nguyện đổ thừa. Các hạ là tông khác môn phái tới tiên chiến sao? Giữ cửa đệ tử đầu lĩnh hướng Lâm Phong hô nói. Tiếp hắn cúi đầu. Đối. Đúng. Người bên cạnh nhỏ giọng nói ra. Nhanh đi kêu đại nhân tới. Không không không. Ta không phải tông khác môn. Lâm Phong cười nói. Ta liền bản thân một người. Một người. Là. Liền ta một người. Ta là tới diệt ngươi cả nhà. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Đinh. Trang bức hoàn thành. Khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. A, thật là cuồng vọng tiểu tử. Mới vừa người trẻ tuổi lại lao ra. Chỉ ngươi, còn diệt ta cả nhà. Mới vừa ngươi còn có cơ hội chạy trối chết. Hiện tại ta muốn đem ngươi bắt trở về. Làm thành độc nhân ngẫu. Nhượng ngươi ở đây phát ngôn bừa bãi. Người trẻ tuổi coi là hắn có thể đem cái này cưỡi heo ra hỏa dọa sợ. Không nghĩ tới nhân ra một mặt phong khinh vân đạm. Căn bản giống như không nghe thấy. Dưới khố heo ngược lại là hừ hừ hai tiếng. Núi Nam Sơn Bắc một con đường. Nghe ngóng ai là cha. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Ta thế nhưng là hảo tâm hảo ý nhắc nhở các ngươi. Các ngươi lại không lĩnh tình. Nói xong, Lâm Phong còn lung lay tay trong một mai lệnh bài. Ngươi làm sao sẽ có ta Tinh Quỷ Tông thành viên lệnh bài? Người tuổi trẻ kia nghiêm nghị hỏi. Đây là ta a, ta và ngươi nhóm Tinh Quỷ Tông quan hệ không tầm thường đâu. Cho nên mới tới nhắc nhở các ngươi. Lâm Phong cười yếu ớt nói. Đem Lâm Phong hướng người trẻ tuổi ném tới. A, đây là ta nhị thúc lệnh bài. Độc ma lão giả lệnh bài. Người tuổi trẻ kia kinh nộ nói. Ta nhị thúc 6 năm trước. Ra tông môn cho hắn mới nhất nghiên cứu chế tạo độc dược tìm người thử thuốc. Sau đó liền đã thất tung. Người khác đây. Nha, trùng hợp như vậy. Còn có thể đụng phải ngươi cái này xúc sinh. Hắn năm đó tìm vật thí nghiệm. Lại nhượng vật thí nghiệm giết đi. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Không có khả năng. Ta nhị thúc năm đó đã là hồn sư cường giả tối đỉnh. Tử tinh sơn mạch phụ cận. Ta nhị thúc hiếm có địch thủ. Người trẻ tuổi gào thét nói. Lâm Phong cảm giác phải giết người không có đem tiện tay binh khí không được sức lực. Hắn lật ra hệ thống. Hoa 400 điểm khốc huyễn trị. Trực tiếp mở ra phụ hệ thống thần binh hệ thống. Thần binh hệ thống có thể bản thân bất ngờ luyện vũ khí. Cũng có thể trực tiếp dùng khốc huyễn trị hối đoái ngang nhau thần binh điểm. Tại thương thành trong mua. Mở ra thương thành sau. Trước hết nhất nhìn thấy là số lớn hoàng giai vũ khí. Xúy côn, hoàng giai sơ cấp, 5 thần binh điểm, đại phiến đao, hoàng giai sơ cấp, 5 thần binh điểm, lang nha bổng, hoàng giai sơ cấp, 5 thần binh điểm, thiêu hỏa côn, hoàng giai trung cấp, 100 thần binh điểm, gia cắt thần nỗ, hoàng giai trung cấp, 100 thần binh điểm, liễu diệp thành phong đao, hoàng giai trung cấp, 100 thần binh điểm, thú vương bạch hổ quyền sáo. Hoàng giai cao cấp, 500 thần binh điểm. Cửu thiên tu di trùy. Hoàng giai cao cấp, 500 thần binh điểm. Cửu luyện thiên thần đao. Hoàng giai cao cấp, 700 thần binh điểm. Lui về phía sau bá bá bá lật hơn mấy chục trang. Lâm Phong mới nhìn huyền giai vũ khí. Thanh thiên đoạn sơn phủ. Huyền giai sơ cấp, 1000 thần binh điểm. Hồ phong hoán vũ thần trượng. Huyền giai sơ cấp. 1000 thần binh điểm, bá vương trấn đãng thương, huyền giai sơ cấp, 1,200 thần binh điểm, thần cơ hỏa súng, huyền giai trung cấp, 5.000 thần binh điểm, trảm ảnh linh tê kiếm, huyền giai trung cấp, 5.500 thần binh điểm, phương thiên họa kích, huyền giai trung cấp, 6.500 thần binh điểm. Ta đi, cái này thực sự là càng lui về phía sau càng quý a. Lâm Phong chửi bậy nói, cũng không biết đến bậc thấp thậm chí thiên giai vũ khí đều được gì giá cả, vậy liền đổi một cái phương thiên họa kích đi. Cái này đem đến từ địa cầu vị diện cổ đại lúc vũ khí, chính là Tam Quốc đại tướng Lữ Bố sử dụng, xoáy đến bay lên, lại bị quán chú hồn lực cùng khí linh, uy lực cường đại vô cùng. Đinh, hối đoái thành công, ký chủ sử dụng 6.500 điểm khốc huyễn trị, hối đoái 6.500 thần binh điểm. Đinh, hối đoái thành công, ký chủ sử dụng 6.500 thần binh điểm, hối đoái huyền giai trung cấp vũ khí phương thiên họa kích. Vũ khí có, còn phải đổi lại cái kích hồn kỹ. Lâm Phong lại mở ra hệ thống kỹ năng, thời gian cấp bách, tùy tiện tuyển một cái tên nghe lên rất treo. Đinh, hối đoái thành công, ký chủ sử dụng 2.000 kỹ năng điểm, hối đoái huyền giai sơ cấp hồn kỹ, siêu tuyệt hoành bá liệt không chiến kích. Đinh, độ thuần thục tăng lên thành công, ký chủ sử dụng 100 kỹ năng điểm, đem hồn kỹ siêu tuyệt hoành bá liệt không chiến kích độ thuần thục tăng lên tới đăng phong tạo cực. Cảnh giới, quai nhật, tên này điêu a, đơn giản so tiểu gia còn bá khí hung hăng. Lâm Phong khen ngợi nói, ngươi cái này cưỡi heo ra hòa, dám nhục ta và nhị thúc cùng tinh quỷ tông, lưu xuống tới làm độc nhân ngẫu đi. Ta sẽ đem nóng bỏng đồng nước cùng thủy ngân tràn vào thân thể ngươi trong, nhượng ngươi hảo hảo hưởng thụ hưởng thụ. Tinh quỷ tông đầu lĩnh người trẻ tuổi gặp Lâm Phong lầm bầm lầu bầu, chuẩn bị xuất thủ trước. Hai cánh tay hắn một triển khai, một con chim lớn hư ảnh hiện lên đi ra, quán xuyên hắn thân thể. Đại điểu thê lương kêu to một tiếng, người trẻ tuổi trên thân cũng hiện lên ra lục sắc hồn lực, cùng triệu xa trên thân hồn lực một dạng, cho người ta một loại âm lãnh cảm giác. Một vệt sáng và dòng dã 10 khỏa hồn tinh lẫn nhau xoay quanh, theo hắn thân thể hối hả xoay. Tinh quỷ tông xác thực nội tình thâm hậu, một cái nhìn môn chủ quan, cấp bậc đều đạt đến hồn sư đỉnh phong, đã là nửa chân đạp đến vào đại hồn sư tồn tại. Lâm Phong bên này đồng dạng không khách khí, triệu hoán ra chứng đỉnh nát chứng võ hồn, một vệt sáng cùng 4 khỏa hồn tinh hiện lên, đón gió rút ra phương thiên họa kích. Đến, nhìn ta phương thiên họa kích, dùng địch nhân máu, tế ta lớn Darius, không phải, tế ta phương thiên họa kích, con mẹ nó, người nào cho ngươi tự tin, tứ tinh hồn sư còn la hét sắp bị diệt môn rồi. Gặp Lâm Phong sáng lên ra cấp bậc, người tuổi trẻ kia giận tím mặt, ngươi là tới trang bức sao? Đúng rồi, ta liền là tới trang bức. Lâm Phong lớn hào phóng phương thừa nhận nói, nho nhỏ tứ tinh hồn sư, ta giết ngươi dễ như trở bàn tay, chịu chết đi. Người trẻ tuổi nổi giận nói, hắn võ hồn độc y chim, chính diện sức chiến đấu yếu kém, nhưng thiên sinh tự mang kịch độc, miệng chim bên trong phun ra một đạo lục sắc nọc độc. Hắn rất tự tin, Lâm Phong tứ tinh đấu sư, tuyệt đối gánh không được cái này một cái độc, nhượng ngươi nhìn xem cái gì gọi là dễ như trở bàn tay. Lâm Phong trong tay phương thiên họa kích, vậy mà đón gió biến lớn, dài ra, siêu tuyệt ngang bá liệt trống rỗng. Cái gì ngớ ngẩn hồn kỹ, lên cái này nát bét tên, chấm ngoặc kép. Mắt thấy nọc độc muốn bay đến Lâm Phong trên thân, người trẻ tuổi trong mắt khinh thường càng đậm. Nhưng mà một giây sau, hắn kinh hãi phát hiện, nọc độc lại bị đánh tan, không có một giọt rơi xuống Lâm Phong trên thân. Người cái này hồn kỹ không sai, dùng một lần muốn rất nhiều hồn lực đi. Người trẻ tuổi cười lạnh nói, lại nếm ta một cái độc, tới nếm tiểu gia đại bổng. Lâm Phong thúc giục hồn lực, phương thiên họa kích chớp mắt bắn tới người tuổi trẻ kia trước mặt. Hôm nay đệ nhất càng dâng trên, cầu cất chứa, cầu khen thưởng, cầu phiếu đề cử nha, tương đương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh,